trước cùng giường, sau nói yêu. Chương 27, góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Tiểu Ý vùi đầu nghiên cứu báo cáo đánh giá, lông mày cô cũng đi theo đường cong đồ thị lúc cao lúc thấp, vô cùng rối rắm. Đúng lúc đang cân não tổng kết liền nhận được điện thoại của Giản Tình, cô gái nhỏ kia dạo rực nói mình lại mang thai rồi. Tần Tiểu Ý vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, nói Tiểu Tình cậu mang thai thấy giống uống nước sôi quá, nhà nước đâu có cần mấy người tăng gia sản xuất đâu, sinh nhiều vậy làm gì hả? Giản Tình cười đến ngọt ngào. Khiêm muốn có con gái, mình có thai 4 tháng rồi, không nói cho mọi người biết là vì thai nhi chưa ổn định. Mồm miệng hay thật, mấy lần gặp mặt không nói câu nào. Trưa nay cùng đi ăn cơm đi, xem như đền tội. Giản Tình vui tươi hớn hở mời. Cậu mang theo cái bụng đó, chồng chịu cho đi sao? Bây giờ mình đang làm kiểm tra ở bệnh viện, không vội. Vậy được rồi, gặp lại chỗ cũ. Nhớ gọi Kiều Kiều, Giản Tình dặn dò, ra ngoài ăn cơm có khi nào thiếu nó được đâu. Tần Tiểu Ý trêu ghẹo cúp điện thoại liền tiện tay gọi cho Lâm Kiều Kiều thông báo trưa nay có đại tiệc, tên tham ăn kia đương nhiên mừng rỡ. Đợi Tần Tiểu Ý giải quyết xong công việc thì cũng là buổi trưa, Lâm Kiều Kiều và Giản Tình đã ở chỗ ăn chờ cô, có điều, Phương Boss cũng ở đó. Sao vậy, sợ bọn tôi ăn sống vợ anh, nên đích thân đến bảo vệ hả? Tần Tiểu Ý phết miệng giễu cợt, đương nhiên rồi, ở cùng với phần tử khủng bố như cô tôi sao yên tâm được. Phương Boss lộ vẻ mặt chèn ép. Tần Tiểu Ý cảm thấy kiếp trước chắc cô và Phương Khiêm là kẻ thù không đội trời chung, mỗi lần gặp mặt đều thấy đối phương không vừa mắt, không đấu miệng một tí là thấy không thoải mái. Tôi là phần tử khủng bố, vậy anh chắc chắn là trùm mafia, lén lút bắt Tiểu Tình đi. Ai lén lút cô đừng không có chuyện thì gây. Phương Khiêm híp mắt chừng cô, bị cô bắt được trận lén lút yêu đương hôm nọ với Giản Tình, vẫn luôn là điểm yếu tâm lý của Phương Khiêm, mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh đều tức giận, nhưng Tần Tiểu Ý lần nào cũng không biết sống chết nhắc đến nỗi đau của anh. Được rồi, đều là người đứng đầu công ty hai nhà, mà sao nói chuyện cứ như con nít vậy? Giản Tình hợp thời mở miệng, tiếng nói ôn nhu lập tức đánh vỡ cục diện dương cung bạt kiếm của hai người. Bị vợ yêu bình ổn, Phương Boss lập tức thuận ý xìu xuống, trừng mắt nhìn Tần Tiểu Ý. Không chấp cô, Tần Tiểu Ý cười nhạt, tôi cũng vậy, người đến đông đủ, đồ ăn nhanh chóng mang lên, Phương Boss không vội, chỉ lo săn sóc cắt bít. Tết cho vợ, Tần Tiểu Ý ngồi một bên thấy rất vừa lòng, phải biết ngày trước lúc ra ngoài ăn cơm chung, tình hình chung là Giản Tình hầu hạ hắn, bộ dáng con dâu kia cô nhìn muốn quăng hết bát đũa chạy lấy người, không ngờ kết hôn rồi, địa vị hai người thay đổi, lúc nào cũng là Phương Khiêm sủng ái vợ mình. Mang thai hơn 4 tháng, có phải biết được giới tính rồi không? Tần Tiểu Ý tò mò, Giản Tình gật gật đầu nói lúc sáng có siêu âm rồi. Nam nữ, Lâm Kiều Kiều vội hỏi. Phương Boss cười đến mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Là con gái, Tần Tiểu Ý cắt một tiếng. Đúng là y như ý nguyện, cầu được ước thấy mà. Phương Boss mặt dày thừa nhận, tuy không thích bộ dạng đắc ý kia, nhưng bạn tốt có thai con gái, cô cũng vui dùm bọn họ, giơ ly nước cam trên tay nói. Cũng ly vì tiểu công chúa sắp sinh, góc truyện audio.com. Phương Khiêm vốn là người phong độ, chỉ tiếc mỗi lần gặp Tần Tiểu Ý cô nàng âm dương quái khí luôn khiến hắn tức giận muốn giơ chân, bây giờ thấy cô tốt vậy, liền không so đo với cô nữa, nâng chén huýt cô, nói. Cô cũng nhanh cố gắng tạo người đi, Tần Tiểu Ý xem thường, đáp, còn lâu, chưa đâu vào đâu cả, tôi nghe nói cô đến tổng công ty Vu gia, phải đến, thì sao? Phương Khiêm khóe miệng cười. Tôi nghĩ cô làm con dâu cũng khổ cực như vậy, thế mà vẫn phải đợi lâu nữa à? Tần Tiểu Ý uống một ngụm nước trái cây, lắc đầu. Thái độ người ta còn chưa rõ ràng, lại còn ở gần kẻ địch như vậy, không phải tôi không có cách mà nhất thời không thể thay đổi ý trời. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn phải cố gắng nhiều. Phương Khiêm làm như thật cổ vũ cô. Bọn họ đối thoại cái gì, Giản Tình nghe không hiểu lắc đầu, hỏi Lâm Kiều Kiều bên cạnh. Em biết hai người họ đang nói gì không? Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu từ dĩa đồ ăn, miệng đầy mỡ, vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Bên này nghe không hiểu bọn họ nói gì, bên kia Phương Khiêm và Tần Tiểu Ý đã bắt đầu đàm luận chuyện thương trường. Lần này Vu Hạo Viễn làm lớn như vậy, xem ra anh ta muốn đi theo con đường cũ của Vu gia. Tần Tiểu Ý nhìn anh, đáp, anh đừng nói lung tung, Vu gia thanh tẩy nhiều năm vậy rồi, anh ấy sao còn đi theo con đường cũ làm gì? Phương Khiêm nhìn cô thấp giọng, cô biết con đường cũ của Vu gia là gì à, không phải hắc đạo hỗn loạn sao? Tần Tiểu Ý không nghĩ vậy, nhưng quả thật cô không cẩn thận, chưa từng hỏi thăm chuyện trước đây của Vu gia ra sao. Cô đánh giá thấp chồng cô rồi. Phương Khiêm cân nhắc, sau đó dựa gần Tần Tiểu Ý nói. Bọn họ sản xuất vũ khí, đây là chuyện ai cũng biết. Tần Tiểu Ý hoảng sợ, anh đừng nói lung tung nha. Cô thấy tôi giống nói lung tung lắm à, Phương Khiêm nhìn cô, nói thêm.

Tần Tiểu Ý cười khổ, chẳng lẽ đây chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết? Ngoại truyện Thất Tịch. 1. Thất Tịch, Chi Si, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào mùng 7 tháng 7 âm lịch, còn được gọi là Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn nhiều với câu chuyện Nghiêu Lang Chức Nữ. Thời điểm Tần Tiểu Ý, Giản Tình, Lâm Kiều Kiều đều đã sinh con, cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Ánh dương ấm áp hòa với gió xuân, lặng lẽ tiến vào cửa sổ sát đất phía đông, trong căn phòng thuần sắc trắng, duy có một chỗ có sắc thái, là chiếc giường king size, chiếc chăn xanh biển hiện diện giữa không trung màu trắng, cực kỳ bắt mắt. Tần Tiểu Ý lật người, chân vừa nhấc tự nhiên đáp lên lưng người đàn ông, cảm xúc ngay chỗ hông hắn thật thoải mái, cô híp mắt nâng chân cọ cọ vào lưng người đàn ông, xuống thêm chút nữa, là cái mông co giãn rắn chắc của hắn, đương nhiên là trần trụi. Miễn cưỡng mở một con mắt nhìn sang bên cạnh, người đàn ông vẫn ngủ say sưa, quấy dày như vậy mà vẫn có thể ngủ, chứng tỏ người đàn ông đã quá quen với việc bị quấy dày. Tần Tiểu Ý vốn định ngủ tiếp nhưng nhắm mắt lại rồi, lại thấy da thịt kia vô cùng thân thiết, không xua khỏi đầu được nên không còn buồn ngủ. Lại mở mắt ra, Tần Tiểu Ý quyết định quấy dày chồng yêu một chút, buổi sáng tốt đẹp như vậy, hắn cư nhiên không biết xấu hổ chỉ lo ngủ mình, bỏ mặc vợ xinh đẹp, quả thực buồn cười. Thân thể động đậy, làn da trắng nõn hòa với một nửa chăn xanh biển, Tần Tiểu Ý xoay hông, cử động chậm rãi như rắn nước từ từ đi lên, đến khi cả người đều nằm trên lưng người đàn ông. Sức nặng khác thường ép Vu Hạo Viễn tỉnh dậy, hơi nghiêng đầu nhìn, người phụ nữ như con mèo nhỏ, đang liếm tai hắn, đang muốn bay qua, đã bị ngăn lại. Đừng nhúc nhích, xem ra cô lại muốn nắm quyền chủ động, Vu Hạo Viễn bất đắc dĩ thở dài, nằm sấp bất động, để mặc cô tùy ý làm bậy trên lưng. Đừng đùa quá, không phải em hẹn với Giản Tình ăn liên hoan sao? Thừa dịp cô bận rộn, Vu Hạo Viễn nhắc nhở, biết từ đây tới chưa còn thời gian mà. Tần Tiểu Ý chậm rãi chuyển động đầu lưỡi. Vu Hạo Viễn híp mắt, khẽ hừ một tiếng, bị đặt dưới thân cô nóng bức đã chướng rất khó chịu, nhưng cô chưa chơi đủ, hắn cũng không dám lộn xộn. Cuộc sống gia đình mấy năm nay, tính nết hai người đã thực sự hòa hợp, hắn sủng cô tận trời, biến cô trở thành nữ vương không hơn không kém, hắn cũng dung túng tính cách cô, biến cô trở thành người vợ kiêu căng quá thể trong mắt người ngoài, tất cả sự thay đổi của cô, đều là hắn tỉ mỉ chủ mưu. Tần Tiểu Ý có lẽ cũng nhìn ra, nhưng cô không ngăn cản, còn phối hợp với hắn tự mình thay đổi. Tất thảy chuyện này, không ngoài nguyên nhân, hắn muốn cô sở hữu mọi thứ tốt đẹp nhưng chỉ dành cho một mình hắn. Góc truyện audio.com Cuộc sống là như thế, sự nghiệp hắn còn cho cô không gian đủ rộng, người ngoài nhìn vào, sẽ thấy nghiệp gia đình hoàn toàn rơi vào tay Tần Tiểu Ý, Vu Hạo Viễn oai phong một cõi, đã lui về làm hậu phương. Cô bây giờ, là một tay che trời. Riêng bọn họ mới hiểu, thứ cô nắm giữ chỉ là một phần của Vu gia. Trên lưng truyền đến từng trận gãi ngứa đánh gãy suy nghĩ của hắn, cái lưỡi đinh hương của cô, đang chạy một đường trên lưng hắn, ở nơi nào đó ái muội, đôi bàn tay đã xoa lên mông hắn, dùng lực vuốt ve. Chơi đủ chưa? Hắn lại một lần nữa nghẹn âm hỏi cô. Chưa đâu, cô hàm hồ lên tiếng, tiếp tục bận rộn trên lưng hắn. Vu Hạo Viễn hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái liên tục xuất hiện phía dưới, chỗ nào đó là chướng đến phát đau, nhưng lại bị người ta đặt dưới thân, Vu Hạo Viễn biết nó sắp hỏng luôn rồi. Nữ nhân kia vẫn không biết sống chết đùa bỡn nửa thân dưới của hắn, thậm chí còn vỗ mông hắn. Mở chân ra chút đi. Vu Hạo Viễn cảm thấy như mình đang bị nữ lưu manh ức hiếp mà không dám phản kháng, đành dại người mở hai đùi ra một tí. Tần Tiểu Ý mân miệng cười trộm theo góc nhìn, hai quả cầu nóng bỏng của người đàn ông bị ép tới thay đổi hình dạng, nhìn thấy rõ ràng. Bỗng dưng muốn đùa dai, cô nằm sấp xuống giường, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hai quả cầu, toàn thân người đàn ông lập tức run lên, mông cũng theo đó căng chặt lại. Thả lỏng, Tần Tiểu Ý chụp lại cái mông đang rung động của hắn, nhưng càng chụp hắn càng căng thẳng. Thả lỏng không được, Vu Hạo Viễn nghiến răng nghiến lợi trả lời, các đốt ngón tay đã nắm chặt lại. Tần Tiểu Ý ngồi dậy oán giận nói, anh như vậy em làm sao chơi? Ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy trên mông hắn, cái lỗ nhỏ bị lông tơ bao phủ, trừng mắt nhìn xong, Tần Tiểu Ý đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lỗ nhỏ nhắm chặt đó, thân thể đàn ông run lên, mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, phía trước là vật nóng vốn bị ngăn chặn nãy giờ, đã phát trướng, cân xanh nổi lên. Hai mắt hắn thu hẹp lại. Chơi đủ chưa, nghe nói kích thích tuyến tiền liệt đàn ông sẽ thích lắm, em lấy đạo cụ giúp anh xem thế nào. Tần Tiểu Ý cười đẹp tươi đẹp, không biết sống chết đưa ra đề nghị. Không được, em mà động với anh là đủ kích thích rồi. Hắn hừ lạnh, ai nha thử xem đi. Tần Tiểu Ý bổ nhào vào người hắn làm nũng. Để trả lời cô, người đàn ông dùng sức trực tiếp ném cô xuống giường, động tác như mãnh hổ vồ mồi, hung tợn bổ nhào lên người cô, trực tiếp cầm súng ra trận, dùng chút lực thắt lưng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. A, bị anh đâm chết mất,